Chuyện dễ sai chính tả các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 841, thảo luận. Tống Dung Đức cắn chặt răng, có nhất thiết phải ngạc nhiên như vậy không, tôi biết nấu ăn rất kỳ lạ sao? Đúng vậy, ở trong mắt tôi, anh chỉ là cậu chủ không có gì nhiệt tình, mỗi ngày ngoại trừ quay đít đi theo Nhạc Hạ Thu, nghe lời sai bảo của cô ta, cũng không biết làm chút chuyện gì cả. Lâm Minh Kiều không chút do dự gật gật đầu, vừa rồi ở trong phòng bếp đáng ra anh ta nên bỏ thêm chút thuốc độc, thế này thì đầu xuôi đuôi lọt rồi. Lâm Minh Kiều cắt một miếng bò bít tết nho nhỏ, nếm thử một miếng, mùi vị quả nhiên, là ngon muốn chết, rõ ràng so với bò bít tết ở cơm Tây chính thống của nước Pháp có thể ngang hàng. Còn có tempura kia khẩu vị ăn vào giống hệt như ở Nhật Bản, càng không nói sashimi kia, vô cùng tươi ngon hợp khẩu vị, kha kha, đương nhiên. Điều này có liên quan tới thực phẩm tốt của cô ấy. Đây thật sự là một mình anh làm sao? Cô ấy tò mò không thôi, không biết là anh có sai người hầu sử dụng máy bay không người đưa đồ ăn vào từ cửa sổ phòng bếp không nhỉ? Không hề, đây là tôi tự mình làm, từ nhỏ tôi đã thích nghiên cứu nghệ thuật ẩm thực rồi có được không? Tống Dung Đức thật sự không kìm nén được nữa rồi. Thật không ngờ tới, hoặc anh Tuấn là một người nấu ăn tệ hại. Không nghĩ tới anh ta còn có người bạn như anh thế này, Lâm Minh Kiều lại cảm thán, cũng là lần đầu tiên cô ấy nghiêm túc quan sát Tống Dung Đức. Đừng nói, tên này ngũ quan khôi ngô, cặp mắt hoa đào hiển nhiên giống như có thể phóng điện bất cứ lúc nào, thân hình mảnh mai, hoàn toàn giống như thân hình trời sinh vậy. Đây nếu như đặt vào giới giải trí, tuyệt đối là một hình tượng khiến phụ nữ điên cuồng theo đuổi đó. Cô nhìn tôi như vậy làm gì, tôi nói với cô. Tôi sẽ không thích cô đâu, Tống Dung Đức bị ánh mắt nhìn chằm chằm của cô ấy nhìn tới mức khó chịu, vội vàng nói, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện hợp tác chưa? Được, anh nói đi. Lâm Minh Kiều gật gật đầu. Tống Dung Đức nói, tôi biết cô muốn tìm tập đoàn xe hợp tác, nhưng tôi nhắc nhở cô, tập đoàn xe ở trong nước từ đầu tới cuối là thương hiệu chăm sóc gia hạng 2, bình thường đều nhằm tới đối tượng là học sinh sinh viên, mấy bà chủ không đánh giá cao, cô hợp tác với bọn họ, là hạ thấp đẳng cấp của cô. Thứ hai, tập đoàn xe cả trong nước và nước ngoài không có nhiều quầy hàng bằng chúng tôi, nếu như cô lựa chọn Âu Lam Sinh, sản phẩm của cô còn có cơ hội thịnh hành trên toàn thế giới, nhưng cô chọn xe, nhiều nhất chỉ có thể ở những điểm nóng trong nước bán, hơn nữa Tổng Giám Đốc Hàn đối xử với nhân viên, keo kiệt, độc ác, nói tốt bụng thì anh không độc ác giống vậy, Lâm Minh Kiều vẻ mặt tràn ngập chế nhạo. Tống Dung Đức căng ra đầu nói, Tổng Giám Đốc Hàn có thói quen bao nuôi phụ nữ, tiêu xài phung phí với phụ nữ ở bên ngoài. Thế nhưng với người vợ ở nhà lại một đồng cũng không cho, cô đừng không biết. Anh ta có nhiều tiền như vậy, vợ mang theo con gái còn phải ở trong một căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách, một khi bê bối này bùng phát ra ngoài, đối với xe là đòn công kích khổng lồ, chung quy tiền mà xe kiếm được là ở phụ nữ. Anh không sợ tôi sẽ đi nói với Tổng Giám Đốc Hàn sao? Lâm Minh Kiều chau mày. Tôi đã gửi tất cả bảng chứng liên quan tới việc làm quá trớn của anh ta cho vợ anh ta rồi. Vợ của anh ta đoán rằng rất nhanh sẽ làm náo loạn ra ngoài thôi, Tống Dung Đức một bên nói một bên chậm rãi thong thả cắt miếng bít tết, cho dù vợ anh ta không làm ầm, tôi cũng có khả năng làm lớn chuyện này. Tôi tín, ai mà không biết nhà họ Quý nắm giữ về phía hệ thống phát sóng trực tiếp của Nguyệt Hàn chủ, Lâm Minh Kiều cười mím, Tổng Giám Đốc Tổng, cũng không ngờ anh vẫn còn coi thường tôi. Không, tôi không phải là coi thường cô. Cô đánh giá cao tập đoàn xẻ, Tổng Dung Đức lắc đầu, các thương hiệu mỹ phẩm còn lại ở trong nước đều không đủ sức cạnh tranh với Âu Lam Sinh. Tuy nhiên trước đây chúng tôi đã xảy ra rất nhiều chuyện không vui, thế nhưng cô Lâm, cô cũng là người Minh, hà cớ gì bỏ qua tiến và tiền đồ. Lâm Minh Kiều cười lạnh, nếu không phải là tôi không chịu, nhượng bộ, tiền đồ của tôi đã sớm bị các người hủy hoại rồi, Tổng Dung Đức. Anh tự hỏi gương tâm xem, anh không cảm thấy một chút hổ thẹn nào với tôi sao? Năm đó, cho dù tôi không hợp tác với Nhạc Hạ Thu, anh có thể xử lý bản thân tôi, có cần phải hạ tay không chút thương tiếc ở trong công việc không? Chương 842, Mỹ Nhân Kế. Đối với anh mà nói, tôi chỉ là một nhà điều chế garan, nhưng anh có từng nghĩ rằng, chúng tôi cũng đã phải cực để khổ bước từng bước một hay không? Lúc các anh tụ họp ăn uống vui chơi, chúng tôi vẫn còn phải ở trong phòng thí nghiệm đến tận khuya, khi các anh đi chơi bóng hay ra biển câu cá, chúng tôi lại ở nhà liều mình mà gặm sách. Cô ấy nói xong thì hốc mắt cũng nhịn không được mà đỏ lên. Anh có biết việc cấm hành nghề của anh năm đó đã dồn tôi vào đường cùng nhiều đến thế nào không? Vừa vặn năm đó đụng phải chuyện của Nhạc Trạch Đàm, tôi đi siêu thị thì bị người ta ném trứng gà, tôi không tìm được công việc, trong nước cũng không thể ở lại được nữa, chỉ có thể ra nước ngoài. Ở nước ngoài lại là người mới đến nên bị người ta coi thường, mỗi ngày tôi đến nhà trọ cũng không về, một năm có 365 ngày thì tôi đều ở lì trong phòng thí nghiệm hết 360 ngày, có nhiều lần cứ thế ngất xỉu. Có hai lần tôi đã nằm qua đêm một mình trên nền nhà lạnh giá, sau đó cũng tự bản thân tỉnh dậy mà đi bệnh viện, không phải là tôi chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng tôi liên nghĩ đến việc muốn giành lại tiếng nói, tìm lại chút tự tôn kia của mình. Càng nghĩ càng thấy chua xót, nước mắt cứ thế chảy ra. Này cô đừng khóc. Lúc đầu Tống Dung Đức nghe được như vậy thì trong lòng tràn đầy sự áy náy, thấy cô ấy khóc thì tay chân càng thêm luống cuống khiến cho anh ta giống như đã thực sự trở thành một tên bã. Tôi tổn thương, đau khổ, anh còn không cho tôi khóc sao? Nước mắt Lâm Minh Kiều rơi lã chã. Có điều có một câu nói, người đẹp dù có khóc lớn như thế nào đi chăng nữa thì vẫn đẹp, thậm chí còn có loại cảm giác, được, cô khóc đi. Tống Dung Đức bị gào cho yên tĩnh lại. Tống Dung Đức, anh không phải con người, tôi đã khóc đến mức. Này rồi mà anh vẫn không biết đường dỗ dành tôi, chẳng trách không anh không có bạn gái. Lâm Minh Kiều ném cái khăn lau nước mắt về phía anh ta. Lâm Minh Kiều, cô đừng có bất chấp hết lý lẽ như vậy chứ. Tống Dung Đức buồn bực muốn chết. Vốn dĩ là con gái chúng tôi không thích nói đạo lý mà, Lâm Minh Kiều hít hít mũi, gương mặt nhỏ nhắn vốn đã tinh xảo, thấm nước mắt xong vẫn rất trắng hồng. Tống Dung Đức nhìn làn da cô ấy thật đẹp mà lấy làm lạ, khóc xong vẫn còn vài phần đáng yêu. Tôi nghĩ kỹ rồi, muốn hợp tác cũng được. Lâm Minh Kiều bỗng nói, một phương pháp điều chế 300 tỷ. Đồng thời tôi muốn 10% cổ phần của công ty Âu Lam Sinh, mỗi năm Âu Lam Sinh còn phải đầu tư 600 tỷ để mở rộng sản phẩm mới, mặt khác tôi muốn đảm nhiệm chức vụ tổng thanh tra của bộ phận nghiên cứu phát minh. Tống Dung Đức khiếp sợ, những điều khác có thể, nhưng cô mở miệng nói muốn 10% cổ phần công ty, có như vậy là đang tổng tiền rồi đấy. Cho nên anh phải suy nghĩ cho kỹ, nào anh không hợp tác với tôi tốt vẫn còn có thể chọn xe. Dù là xe đang vướng víu vào thị phi, nhưng có tiền thì sao tôi lại không nhận, anh cần phải hiểu thực lực của tôi, những nhà thiên tài điều chế garan như tốt, có gặp cũng không. Thể chạy theo được, có thể nắm bắt cơ hội được hay không thì phải dựa vào chính bản thân anh rồi. Lâm Minh Kiều hít hít mũi, bắt đầu tao nhã ăn bò bít tết. Biểu hiện kia làm cho Tống Dung Đức nghi ngờ dáng vẻ khóc lóc lúc nãy của cô ấy là ảo giác. Sau khi bữa tối kết thúc, Tống Dung Đức đã ra về. Nhưng anh ta vẫn ghi nhớ của Lâm Minh Kiều, vừa ra khỏi cổng đã đến công ty mở cuộc họp. Mãi cho đến 11 giờ đêm, Nhạc Hạ Thu gọi điện thoại đến, anh ta mới đột nhiên nhớ lại mình thế mà lại quên đến bệnh viện thăm Nhạc Hạ Thu. Thật xin lỗi Nhạc Hạ Thu, lúc nãy anh họp liên tục, anh không cố ý. Chương 843, động lòng. Thật sự là Nhạc Hạ Thu đã rất giận. Trước giờ cô ta chưa từng nghĩ rằng lốp dự phòng Tống Dung Đức lại sẽ có ngày quên mất mình. Không phải trước đây anh ta luôn đặt cô ta ở trong bàn tay hay sao, chỉ cần cô ta nói một tiếng, cho dù có bận, có xa đến đâu thì anh ta sẽ luôn chạy đến nhanh nhất. Chứ đừng nói đến trời đã sẩm tối rồi nhưng vẫn còn vì Lâm Minh Kiều mà cho cô ta leo cây. Nhưng cô ta không thể nói, chỉ có thể làm ra vẻ dịu dàng rộng lượng, không sao, lúc nãy anh bàn chuyện với Lâm Minh Kiều thế nào rồi. Bàn thì bàn rồi. Chỉ là cô ta đưa ra muốn 10% cổ phần của công ty Âu Lam Sinh, Tống Dung Đức bất đắc dĩ nói, lúc nãy anh về công ty để trao đổi với các quản lý cấp cao một lát, mọi người đều cho rằng phương án này cũng khả thi, nếu như có thể buộc Lâm Minh Kiều và Âu Lam Sinh lại với nhau thì thật là đáng giá. 10%, Nhạc Hạ Thu không khỏi cao giọng, cô ta cũng tống tiền quá đáng rồi, các anh còn muốn đồng ý. Hết cách rồi, có điều đã từng được thử bao bì sản phẩm mới của công ty chúng tôi. Tôi tin giá trị của Âu Lam Sinh sẽ được nâng cao trong thành phố. Nhạc Hạ Thu thật sự rất muốn mắng Tống Dung Đức là đồ ngu. Chẳng qua cô ta chỉ có thế ngấm ngầm chịu đựng, nhưng lục phủ ngũ tạng đều đang tức điên lên cả rồi. Cúp điện thoại xong, cô ta lập tức gọi điện cho Nhạc Trạch Đàm. Nhạc Trạch Đàm vừa nghe được thì chuyện này thì đã hận đến nghiến răng, cậu Tống bị Lâm Minh Kiều hèn hạ kia tẩy não rồi, dù cô ta có xứng đáng để nhận 10% cổ phần công ty Âu Lam Sinh. Còn không bằng đưa số cổ phần đó cho em. Anh trai, em thật sự không thể nhịn được nữa rồi, anh tìm cho em một cơ hội để đối phó với Lâm Minh Kiều đi. Nhạc Hạ Thu nghiến răng nghiến lợi nói, sau này em sẽ lại chỉnh đốn Khương Tuyết Nhu. Không cần em nói thì anh cũng không có ý định sẽ buông tha cho Lâm Minh Kiều, chuyện 3 năm trước còn chưa làm xong anh dự định sẽ làm cho xong. Nhạc Trạch Đàm bỗng nhiên cười một tiếng thật dữ tợn, vừa hay, nếu cô ta trở thành cổ đông của Âu Lam Sinh, vậy anh cưới cô ta cũng không phải là chịu thiệt thòi gì. Ý của anh là, hai mắt Nhạc Hạ Thu sáng ngời, ngược lại đây chính là một biện pháp hay, em nghe nói mấy năm nay nhà họ Lâm làm ăn ngày càng lớn, rất nhanh đã dồn ép Nhạc Thị rồi, cưới cô ta, một công đôi việc, có điều anh có thể làm được không? Yên tâm, những thủ đoạn hèn hạ anh có hết, Nhạc Trạch Đàm cười ha hả. Nhạc Hạ Thu hài lòng nói, có điều bây giờ không có Hoắc Anh Tuấn thu dọn hậu quả cho anh rồi, anh nên chú ý một chút, đừng làm ra chuyện gì phạm pháp. Anh tự có tính toán. Nhạc Trạch Đàm nói, đúng rồi, em muốn đối phó với Khương Tuyết Nhu như thế nào? Kẻ ẩn sĩ ắt có mưu hay. Hôm sau, Lâm Minh Kiều nhận được điện thoại của Tống Dung Đức gọi đến, anh ta đồng ý yêu cầu của cô ấy rồi. Chiều hôm đó, tâm trạng của Lâm Minh Kiều rất tốt nên đã mời Khương Tuyết Nhu ra ngoài ăn. Quyết định của cậu thật đúng đắn, Khương Tuyết Nhu nâng ly với, dù sao Âu Lam Sinh cũng là công ty lớn ở Kinh Đô, cậu muốn chính thức có chỗ đứng ở Nguyệt Han thì đây là một cơ hội tốt. Lâm Minh Kiều khẽ cười, sau cùng người mà tớ muốn đối phó nhất là Nhạc Trạch Đàm, hơn nữa nếu tớ gia nhập Âu Lam Sinh, Nhạc Hạ Thu chắc chắn sẽ ói ra máu. Tất nhiên, Khương Tuyết Nhu thoảng tưởng tượng ra hình ảnh kia, bật cười nói, dù sao bây giờ cô ta cũng đang khiến cho Tổng Dung Đức trở thành lốp xe duy phòng. Bỏ đi, chỉ sợ bây giờ cô ta vẫn còn nhớ nhung đến bạo Hoặc Anh Tuấn, Tổng Dung Đức đã bị hủy bỏ tư cách là người thừa kế của nhà họ Tang, ta không tên là ta xa bằng e công gả cho Đồng Dung Đức. Lâm Minh Kiều lắc đầu, đột nhiên xúc động, thật ra Tổng Dung Đức rất ngốc, nếu như có một người thích tớ bất kể đúng hay sai, nói không chừng tớ sẽ gả cho anh ta. Khương Tuyết Nhu sợ đến mức nghẹn cả nước, đừng dọa tớ, cậu sẽ không động lòng với Tống Dung Đức đấy chứ. Chương 844, hãm hại. Hừ, chỉ là mình cảm thấy vậy thôi, đôi khi tớ thấy số phận của Hạ Nhạc Thu rất tốt, chỉ là cô ta không biết quý trọng mà thôi, có sao nói vậy, đồ ăn Tống Dung Đức thật sự rất ngon, mùi vị của món bít tết hay tempura đều rất tuyệt, bây giờ Lâm Minh Kiều nghĩ lại thì miệng muốn nhỏ cả dãi. Nói vậy thì không phải cái gì anh ta cũng sai, bây giờ con trai mà biết nấu ăn rất hiếm đó, không như Hoặc Anh Tuấn, đầu Khương. Tuyết Nhu đầy vạch đen, từ sáng đến tối chỉ biết ăn đồ tớ nấu. Mình không muốn dựa vào tài nghệ nấu ăn để chinh phục một người con trai chút nào, mình cũng muốn có bạn trai ngày nào cũng nấu cơm cho mình ăn. Lương Duy Phong có thể làm được, Lâm Minh Kiều nháy mắt ra hiệu. Khương Tuyết Nhu bỗng chốc yên lặng, mấy ngày nay, Lương Duy Phong vì kế hoạch của cô mà vẫn không liên lạc với cô nợ anh ta rất nhiều. Ăn cơm được một nửa thì Hoắc Anh Tuấn gọi điện đến, tiệc xã giao của anh xong rồi, em đang ở đâu? Khương Tuyết Nhu nhìn đồng hồ. Mới 7 giờ, sao nhanh vậy? Tùy tiện ăn một bữa cơm với mấy ông chủ kia, giờ xong rồi, anh để cho mấy người Ngôn Minh Hạo đi chơi rồi. Em đang ăn cơm với Lâm Minh Kiều, anh tự về đi, Khương Tuyết Nhu miễn cưỡng ứng phó. Hoặc anh Tuấn lập tức đen mặt muốn ở cùng người con gái khác. Chẳng lẽ em ngoài làm việc với anh thì không còn cuộc sống khác sao, tôi phải ăn cơm rồi. Khương Tuyết Nhu cúp điện thoại. Tại sao trước đây lại không phát hiện ra Hoắc Anh Tuấn dính người đến như vậy? Cơm nước xong, cô và Lâm Minh Kiều đến thẩm mỹ viện vệ sinh mặt mày. Trên đường, Hoắc Anh Tuấn không ngừng gửi tin nhắn cho cô, tại sao lại phải đi vệ sinh mặt, trực tiếp về nhà rửa mặt là được rồi. Khương Tuyết Nhu im lặng lắc đầu, cái gì mà gọi là trai thẳng chính là đây. Một lát sau, cô hồi âm, tự rửa thì rửa không sạch nên muốn dùng thiết bị và phương pháp chuyên nghiệp, anh hiểu không? Anh Tuấn tôi thật lòng, không hiểu, em có thể cho anh địa chỉ, anh đến đó với em, thanh toán cho em. Khương Tuyết Nhu nghe được hai chữ, địa chỉ cho anh. Sau khi hai người đến thẩm mỹ viện, hai cô gái xinh đẹp lại rửa mặt cho họ, một mùi hương tinh dầu tỏa ra trong căn phòng. Trong phòng còn bật nhạc thư giãn chậm chạp, Lâm Minh Kiều đột nhiên ngáp một cái, tự nhiên buồn ngủ quá, không đúng, rõ ràng hôm. Anh muốn ở cùng em. Em lại chỉ thanh toán, xong thì gửi qua đã ngủ đủ 9 tiếng rồi mà. Tớ cũng hơi buồn ngủ, cậu muốn thì ngủ đi. Khương Tuyết Nhu cũng dụi mắt, bản thân chuẩn bị ngủ một lát thì đột nhiên phát hiện ánh mắt của hai cô gái rửa mặt cho họ không bình thường, mùi hương trong không khí giống như. Cô dồn sức ngồi dậy, lật tung hương thơm từ góc tường lên, đồng thời nhanh chóng kéo Lâm Minh Kiều dậy. Hả, sao vậy, lúc Lâm Minh Kiều đang muốn ngồi dậy, bỗng nhiên kêu lên đầy sợ hãi, chết tiệt. sao tớ lại cảm thấy toàn thân bủn rủn thế này? Hai nhân viên kia xoay người chạy ra bên ngoài, đồng thời, ở cửa có bốn tên côn đồ lưu manh xông vào. Hóa ra là hai cô gái đẹp như hoa như ngọc, đủ cho chúng ta chơi đùa rồi, trong đó có một người đàn ông mang một sợi dây xích vàng thật to sờ soạng trên mặt Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu hất tay, lại phát hiện sức lực toàn thân đều rất yếu ớt. Các anh là ai? Lâm Minh Kiều dồn hết sức đứng lên, vẻ mặt rất khó coi. Là người sẽ dạy dỗ mấy người, người đàn ông vung tay lên, ba người còn lại lập tức tiến lên. Chương 845, anh hùng cứu người đẹp. Chỉ trong chốc lát đã bị bốn tên đàn ông áp xuống giường. Đại ca, người này là Lâm Minh Kiều, một người đàn ông trong số đó móc ra một tấm ảnh rồi chỉ vào Lâm Minh Kiều nói. Đúng, đưa cô ta đi, người đàn ông mang dây xích vàng phất tay nói, sau đó nhìn chằm chằm vào Khương Tuyết Nhu, bọn mày đi trước. Đi, tao ở lại đây chơi một lá, đại ca, em cũng muốn chơi, đàn em bên cạnh liếm láp rồi nhìn chằm chằm vào Lâm Minh Kiều nói, dù sao bên kia cũng không nói là không được đụng vào. Được thôi. Khốn nạn, nhìn thấy mấy tên đàn ông nhào về phía trước kéo quần áo của hai người, Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều tức điên lên. Đúng lúc này, cửa chính bị một người đá tung ra. Hoắc Anh Tuấn xông vào, lúc anh thấy quần áo của Khương Tuyết Nhu bị kéo một nửa, đôi mắt lập tức biến thành màu đỏ thẫm, các người dám đụng vào cô ấy. Anh là ai? Bốn tên lưu manh đều bị khí thế trên người anh làm cho giật mình. Là người đêm nay sẽ giết chết mấy người, hai đến ba lần Hoắc. Anh Tuấn trực tiếp quật ngã họ, đến chân cũng trực tiếp bẻ gãy nốt. Đánh xong, anh nhanh chóng ở áo da trùm lên người Khương Tuyết Nhu, lúc anh thấy trên da thịt Khương Tuyết Nhu lưu lại những vết đỏ, anh tức giận quay đầu lại bẻ gãy luôn cả tay mấy người đó. Đại ca, buông tha cho chúng tôi cũng chỉ là bị người ta thuê đến. Người đàn ông mang dây xích vàng van xin nói, hơn nữa địa vị của đối phương cũng không nhỏ, tôi khuyên anh đừng nên đắc tội. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng hỏi, tổng giám đốc của tập đoàn xe Hàn Tín. Thì ra là tên khốn nạn Hàn Tín kia, Lâm Minh Kiều tức giận chửi ầm lên. Đúng vậy, tổng giám đốc Hàn biết được cô muốn hợp tác với Âu Lam Sinh, nói trước đây cô đùa giỡn với anh ta nên muốn cho cô biết tay. Người đàn ông mang dây xích vàng nhìn Hoắc Anh Tuấn lại ca, anh xem tổng giám đốc Hàn cũng không phải là người bình thường, chuyện hôm nay coi như xong rồi được không, tôi cũng chỉ là quanh năm giả mạo ở trên đường. Nói không chừng sau này còn có thể trở thành bạn. Bạn, Hoắc Anh Tuấn nở nụ cười, tròn nụ cười ẩn giấu một sự lạnh lẽo đến vô tận, anh có biết tôi là ai không? Ai? Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn nhíu mắt, dứt khoát bẻ gáy tay của họ. Trong căn phòng nhỏ hẹp vang dội tiếng kêu la thảm thiết, ánh mắt mấy người này nhìn Hoắc Anh Tuấn như đang nhìn ma quỷ vậy, ai cũng chưa từng nghĩ là xế chọc phải thần của kim tự tháp Nguyệt Hàn. Hoắc Anh Tuấn dạy dỗ xong, trực tiếp ôm ngang người Khương Tuyết Nhu lên rồi đi ra ngoài. Đợi chút, Lâm Minh Kiều, Khương Tuyết Nhu dùng hết một hơi mới có thể nắm được cổ áo của anh, giọng nói yếu ớt, không thể để cậu ấy ở chỗ này một mình. Lâm Minh Kiều đáng thương ngẩng đầu lên, cười khổ, không sao, tớ đợi chút rồi gọi 115 đến đón tớ vào bệnh viện. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày lạnh lùng nói, nghe chưa, cô ta không cần anh đưa đi, không được, Khương Tuyết Nhu sốt ruột nói, cô ấy là bạn tốt của em. Nếu ngộ nhớ cô ấy còn xảy ra chuyện gì thì cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh. Hoắc Anh Tuấn im lặng kìm nén, Khương Tuyết Nhu, em phải làm cho rõ, lúc này là anh cửu em. Trời ơi, giúp người thì giúp đến cùng, tiến Phật tiễn đến tận Tây Thiên, Khương Tuyết Nhu nhẹ nhàng lắc áo sơ mi của anh, vốn đi cô đã không có sức lực rồi, âm thanh lại càng mềm mại như làm nung. Mẫu Hoắc Anh Tuấn, ê đi xông lên, hoàn toàn không thể chống đỡ được. Một lát sau, tay phải anh ôm Khương Tuyết Nhu trên bả vai, tay trái xách Lâm Minh Kiều lên, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Không sai, chính là xách lên, giống như xách một cái túi nhựa vậy. Lâm Minh Kiều khóc không ra nước mắt, chắc chắn mình phải nhanh chóng tìm bạn trai, hành hạ người khác quá đáng rồi. Chương 846, ngọt ngào. Khương Tuyết Nhu không hiểu sao cảm thấy buồn cười nhìn Hoắc Anh Tuấn, thật ra anh không cần làm đến mức này, em không có ích kỷ như vậy. Hoắc Anh Tuấn mạnh mẽ chừng cô một cái, trừ em ra, anh không thể chịu đựng những người phụ nữ khác, dù chỉ một chút. Trên mặt Khương Tuyết Nhu không hiểu sao lại nổi lên một lưỡng nóng, trái tim cũng vô thức hơi nảy lên. Mặc dù Lâm Minh Kiều không nhìn thấy biểu cảm của hai người nhưng cũng hiểu cảm giác được nhét đầy một bụng thức ăn cho chó. Buồn, rõ ràng là Khương Tuyết Nhu cầm trên tay là kịch bản báo thù, nhưng là một người đứng xem, thế quái nào cô ấy lại thấy hai người này đang diễn phim thần tượng vậy? Sau khi mở cửa xe ra, Lâm Minh Kiều vô tình bị vứt bỏ phái ngồi xuống ghế phía sau, còn Khương Tuyết Nhu thì lại cẩn thận ngồi vào ghế phụ bên cạnh tài xế, đeo dây an toàn lên. Trên đường đi, Hoắc Anh Tuấn gọi điện cho Ngôn Minh Hạo, mau cho người sang bên chỗ tôi, phong tỏa thẩm mỹ viện, báo cảnh sát, tìm phóng viên tung tin tức. Tôi muốn trong vòng một ngày, hàn tín của tập đoàn xe phải thân bại danh liệt. Không tha cho bất cứ ai có mặt trong thẩm mỹ viện đêm nay. Được. Đêm hôm khuya khỏa, Ngôn Minh Hạo đang hẹn hò cùng bạn gái đành phải bất lực chạy đi làm thêm giờ. Trên xe, từ đầu đến cuối Hoắc Tuấn Anh đều bày ra vẻ mặt lạnh lùng, giống như là tu la từ địa ngục. Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu không dám nói chuyện, cũng không còn sức lực để nói chuyện. Sau khi đến bệnh viện, Lâm Minh Kiều bị ném cho bác sĩ một cách vô tình, Hoắc Anh Tuấn ôm Khương Tuyết Nhu vào trong ngực, cẩn thận để bác sĩ rút máu. Chờ có kết quả thử máu, cuối cùng Hoắc Anh Tuấn cũng bắt đầu dạy dỗ, về sau không cho phép em đi đến thẩm mỹ viện với Lâm Minh Kiều nữa. Lần sau cùng lắm chỉ được ăn một bữa cơm rồi về ngay. Hôm nay là ngoài ý muốn. Đúng là ngoài ý muốn, tất cả đều do bạn của em mà ra, Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nói, là cô ấy đã làm liên lụy đến em. Hoắc Anh Tuấn, đủ rồi. Em với Minh Kiều là bạn bè, không có cái gì là liên lụy hay không liên lụy. Chẳng lẽ em cũng trách bạn bè của anh à? Khương Tuyết Nhu lạnh mặt, khó chịu ngất lời, huống hồ gì, 3 năm ở nước ngoài, chúng em luôn dựa vào nhau. Đối với em mà nói, cô ấy cũng như người nhà. Hơn nữa, anh đừng quên, anh đã lấy chuyện của Nhạc Trạch Đàm ra uy hiếp cô ấy. Cô ấy vì em nên mới từ bỏ kháng án, gánh lấy tất cả trách nhiệm, từ bỏ đi danh dự của mình. Bây giờ anh đặc biệt sợ cô sẽ nhắc đến chuyện 3 năm trước. Anh nói sai rồi, tất cả những chuyện này đều do Tổng Dung Đức gây họa. Nếu như không phải do cậu ta quấy rối thì Lâm Minh Kiều sẽ không bị Hàn Tín chú ý, Hoắc Anh Tuấn lập tức đổi giọng. Khương Tuyết Nhiê tê anh một lát, thật sự rất bột phục đa mặt này của anh. Em đừng nhìn anh như vậy, Hoắc Anh Tuấn cúi đầu, khuôn mặt đẹp trai vô tội lộ ra chút tủi thân, ít nhất thì đêm nay anh cũng là âm nhận cứu mạng của em. Anh cũng là bị làm cho tức điên lên, nghĩ đến người phụ nữ mình thích bị người ta bắt nạt, là một người đàn ông thì tức giận cũng là chuyện bình thường. Khương Tuyết Nhu không lên tiếng ngay, chỉ cần tưởng tượng đến hậu quả thôi cũng cảm thấy không rét mà run, thậm chí cơ thể còn có chút run rẩy. Cô vươn tay ôm cổ người đàn ông. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu, dịu dàng hôn cô. Cách một tấm rèm, Lâm Minh Kiều đỏ bừng mặt nhìn sang chỗ khác. Có thấy xấu hổ không hả, bên này vẫn còn người đây này. Đang nghĩ, Tống Dung Đức gọi điện thoại đến, tôi vừa mới nhận được tin, nghe nói Hàn Tín tìm cô gây chuyện, cô không sao chứ? Anh còn mặt mũi mà hỏi tôi à? Chuyện tôi hợp tác với anh lúc sáng vừa mới được xác định, sao mà Hàn Tín lại biết nhanh như vậy? Lâm Minh Kiều tức giận nói. Tống Dung Đức xấu hổ im lặng một lúc, nói nhỏ, lúc chiều gặp phải Hàn Tín, không cẩn thận buột miệng. Khóe miệng Lâm Minh Kiều co rút, đó là do anh không cẩn thận, hay là anh cố tình muốn đả kích anh ta? Cố ý khoe khoang hả? Chương 847, phát triển tình cảm. Tống Dung Đức. Ông của tôi ơi, đời trước tôi đào mộ tổ tiên nhà anh à, Lâm Minh. Kiều không nhịn được mà nhỏ giọng chửi, tôi bị anh hại chết rồi. Bọn họ đã làm gì? Tống Dung Đức càng lo lắng thấp thỏm không yên. Lâm Minh Kiều vừa định mở miệng đã bị một bàn tay cướp điện thoại đi. Hoắc Anh Tuấn nói thẳng, cô ấy đang ở trong bệnh viện, cậu mau qua đây, phụ trách đưa người về. Lão Hoắc. Tin tức tiêu cực của Hàn Tín đã tung ra rồi, nên là muốn tránh thủ cơ hội này diệt trừ đối thủ như thế nào thì phải phụ thuộc vào cậu. Hơn nữa, một bài học lớn đã dạy, nếu như là người có trợ giúp lớn cho công ty, vậy thì nên để ý đến sự an toàn hay nguy hiểm của đối phương. Hoắc Anh Tuấn nói xong thì tắt điện thoại, sau đó thì vươn tay ném cho Lâm Minh Kiều, xoay người tiếp tục đi chăm sóc Khương Tuyết Nhu. 20 phút sau đã có kết quả báo cáo thử máu. Bác sĩ chắc chắn hai người không có việc gì, chỉ cần đêm nay quay về nghỉ ngơi thật tốt vậy thì ngày mai có thể khôi phục sức khỏe. Nghe vậy Hoắc Anh Tuấn lập tức ôm lấy Khương Tuyết Nhu, chúng ta quay về đi. Khương Tuyết Nhu lo lắng nhìn Lâm Minh Kiều, nhưng mà cô ấp, tớ ở lại bệnh viện, không sao đâu, hai người cứ về trước đi, đợi một lát nữa thôi, Tống Dung Đức sắp đến rồi. Lâm Minh Kiều khoát tay, hai người còn ở lại đây, nói không chừng Tống Dung Đức lại cãi nhau với hai người. Ừ. Cô ấy nói đúng đấy, anh không có tâm trạng tranh cãi với cậu ta, Hoắc Anh Tuấn cũng không muốn phải đối diện với Tống Dung Đức. Vậy thì cậu nhớ cẩn thận một chút, Nếu như anh ta không đến đón cậu thì cậu cứ gọi điện cho tớ. Khương Tuyết Nhi nói xong thì cũng bị Hoắc Anh Tuấn ôm ngang rời đi. Lâm Minh Kiều nhìn thấy thì hơi xúc động và ghen tị. Trước kia cô ấy vẫn luôn cảm thấy loại sinh vật như bạn trai này là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, còn bây giờ phát hiện ra có bạn trai cũng rất tốt. Hơn 10 phút sau Tống Dung Đức mới đến, nhìn thấy Lâm Minh Kiều nằm trên giường như động vật không xương sống, đầu tóc rối bời, trên người còn mặc đồng phục bệnh nhân, anh ta cảm thấy hơi áy náy, lão Hoắc đâu? Đi rồi, đêm nay tôi và Tuyết Nhu đi đến thẩm mỹ viện, bước vào trong thì bị trúng thuốc mê, sau đó thì xuất hiện mấy người đàn ông. May mà Hoắc Anh Tuấn đến kịp, không thì hai chúng tôi xong đời. Lâm Minh Kiều gỡ cổ áo của mình ra, lộ ra dấu vết tím xanh bên trong bộ quần áo bị xé rách, anh nhìn xem. Tống Dung Đức nhíu chặt lông mày, anh ta có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó. Nhưng mà là một người đàn ông kiêu ngạo, anh ta thật sự không thể nào cúi đầu xin lỗi cô ấy, chuyện này, cô cũng không thể chỉ trách tôi được. Ai bảo cô chọc vào Hàn Tín, vốn dĩ anh ta cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Có phải lúc trước cô đã hứa hẹn gì với anh ta? Tống Dung Đức, anh im miệng cho tôi. Tôi bị như này còn không phải là vì anh gây tội với Hàn Tín sao? Đó là bởi vì tôi cho cô rất nhiều lợi nhuận, tỷ của Âu Lam Sinh cũng cho cô. Vậy nếu không phải do anh nhiều chuyện, đêm nay Hàn Tín cũng chẳng tìm đến gây chuyện cho tôi. Nếu như tôi mà biết Hàn Tín đã biết chuyện chúng ta hợp tác, vậy thì tôi đã để ý rồi, không ngu ngốc để suýt chút nữa bị người ta bắt nạt mình. Nếu anh đến đây là để dạy dỗ tôi thì anh có thể đi được rồi, Lâm Minh Kiều thở hồng hộc nói. Vốn dĩ cô ấy đã chả còn bao nhiêu sức lực, giờ xong rồi, ngón tay bất lực rủ xuống, ngay cả ngũ quan xinh đẹp cũng lộ ra vài tia tái nhợt. Thôi mà, được rồi, tôi không so đo với phụ nữ như cô nữa. Để tôi đưa cô về. Tống Dung đứa lật tấm chăn mềm của cô lên, đột ngột ôm lấy cô ấy. Không ngờ cô lại rất nhẹ. Lâm Minh Kiều vội vàng không kịp chuẩn bị. Theo bản năng sợ hãi ôm chặt lấy cố anh ta. Kiểu tư thế thân mật như thế này đều khiến hai người cảm thấy hơi khó chịu. Cô ấy nhanh chóng nhấc tay xuống. Sau khi Tống Dung Đức liếc mắt nhìn thì nhanh chân ôm cô ấy đi ra ngoài, chưa đi được một bước, bên trên cánh tay của anh ta đã lộ ra một đường cong cơ bắp tuyệt đẹp. Lâm Minh Kiều tặc lưỡi một cái, không ngờ anh còn có cơ bắp đấy. Chương 848, ôm nhau ngủ cả đêm. Lượn đi. Tôi thường xuyên tập luyện đấy nhá, Tống Dung Đức hừ một tiếng. Trên đường về, trong xe bật một bài nhạc êm dịu. Bởi vì lúc trước hít phải thuốc nên lúc này Lâm Minh Kiều cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà khép mắt lại. Sau khi đến vườn hoa Tâm Giang, Tống Dung Đức mở đèn lên, vừa quay đầu lại thì phát hiện ra cô ấy đã ngủ, mái tóc dài dày đặc che kín nửa bên mặt, còn nửa bên kia, dưới ánh đèn chiếu sáng lộ ra vẻ trong suốt như thủy tinh. Bình thường miệng lưỡi của cô ấy rất sắc bén. Nhưng lúc này lại ngoan ngoãn vô hại giống như mèo nhỏ, mảnh mai yếu đuối. Anh ta hơi do dự, cuối cùng lấy ra một chiếc khăn lông từ trong cốp xe đắp lên cho cô ấy, còn mình thì ngồi lướt điện thoại đọc tin tức. Khu biệt thự Hằng Thịnh. Hoắc Anh Tuấn bế Khương Tuyết Nhu đặt lên giường lớn trong phòng ngủ. Vừa rồi trên đường trở về, cô cũng không kìm được mà ngủ thiếp đi. Qua một lúc, Hoắc Anh Tuấn cứ yên lặng nhìn rồi xoay người bê một chậu nước bước vào. Sau đó nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo của cô. Lúc nhìn thấy vết thương trên người cô, khuôn mặt anh Tuấn của anh trở nên xám xịt, nhưng càng di chuyển xuống dưới, khuôn mặt của anh không nhịn được mà bỏ lên. Trước đây, mỗi lần cùng một chỗ với cô đều là xúc động, gấp gáp. Cho đến bây giờ vẫn chưa nhìn kỹ. Cơ thể của cô thật đẹp, chỗ nên gầy thì gầy, chỗ nên lớn thì cũng. Khụ khụ. Là một người đàn ông tinh lực dồi dào, yết hầu của Hoắc Anh Tuấn vô thức nhấp nhô. Đôi mắt giống như nhiễm lửa nóng. Sau khi lau rửa sạch sẽ, anh mặc quần áo ngủ lại cho cô, còn mình thì đi tắm nước lạnh. Anh dùng chính khăn lông của cô, trên người đều là mùi hương quen thuộc của cô, rất dễ chịu. Căn bệnh thích sạch sẽ của anh hoàn toàn không thấy khó chịu. Sau khi tắm xong, anh trực tiếp đi ngủ bên cạnh cô, cùng đắp chung một chăn, ngửi mùi hương trên người cô. Anh cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Về sau, anh không nhịn được mà ôm lấy cô vào trong lòng. Khương Tuyết Nhu không tỉnh lại, gương mặt nhỏ nhắn chỉ cọ qua cọ lại trong lồng ngực anh, sau đó dùng cánh tay nhỏ ôm lấy anh. Vô cùng tự nhiên, giống như hai người thật sự đã trải qua vô số lần như vậy. Hoắc Anh Tuấn giật mình lo lắng, anh nghiêng người nhìn cô. Cảnh tượng này cô cùng quen thuộc, nhưng anh vẫn không nghĩ ra. Hôm sau, Khương Tuyết Nhu ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh lại. Cô mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là một vòm ngực rắn chắc màu mật ong, chóp mũi thoảng qua hương thơm nam tính quen thuộc của người đàn ông, hòa trộn với mùi sữa tắm của cô. Vậy mà cô ôm Hoắc Anh Tuấn ngủ cả đêm sao? Cô hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, gương mặt vô thức nóng lên. Cô vội vàng ngồi dậy, nhưng cánh tay bên hông nhanh chóng siết chặt, kéo cô quay lại. Tỉnh rồi, giọng nói lúc sáng sớm mới tỉnh dậy của người đàn ông trầm thấp sâu lắng giống như đàn sen lô, không khỏi khiến cho trái tim người nghe đập nhanh hơn. Khương Tuyết Nhu ngửa đầu, nhìn thấy gương mặt đẹp để chơi mắt của Hoắc Anh Tuấn ngủ dậy sau một đêm, hơi ảo não cắn mốt sao anh lại ngủ trên giường em. Cục cưng, anh không phải là chính nhân quân tử, tối hôm qua em ngủ sâu như vậy, không nhân cơ hội ở lại bên cạnh em, vậy thì anh chính là đồ ngốc rồi. Hoắc Anh Tuấn cười nhẹ một tiếng, từ nhân lực tình tình trong vào hai e thành thẳng thắn hào hùng, nơi. Không biết xấu hổ, Khương Tuyết Nhu mắng một câu, cơ thể vừa đứng dậy nhưng vẫn chưa khôi phục như cũ, cô lập tức ngã lên lồng ngực anh. Nhanh vậy mà đã muốn ôm ấp yêu thương rồi sao? Đôi mắt Hoắc Anh Tuấn sáng lên như thể đốt được người. Anh duỗi cánh tay ra ôm chặt lấy cô. Chương 849, ghen. Không phải. Khương Tuyết Nhu cố gắng nửa ngày cũng không tránh thoát được, ngược lại là còn cảm giác được ánh mắt của người đàn ông ngày càng nóng bỏng. Cô không thể quen thuộc hơn nữa, lập tức không dám thở mạnh, anh thả em ra, đừng làm loạn. Anh thật sự muốn làm loạn, em còn muốn anh đợi đến bao giờ? Hoắc Anh Tuấn xoay người một cái, hai cánh tay dằn chắc chống hai bên người cô, hô hấp nóng rực phả vào mặt cô. Anh chờ bao lâu, không được mấy ngày thôi mà, Khương Tuyết Nhu khinh thường nghiêng mặt sang bên khác, hơi hoảng hốt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Lại không biết rằng tư thế này của cô lại vừa khéo để lộ ra cần cổ tinh tế xinh đẹp. Tuyết Nhu, chúng ta đã là vợ chồng rồi. Hoắc Anh Tuấn cúi xuống gần mặt cô, mạnh bạo hôn lên bờ môi của cô một cái. Không múa Khương Tuyết Nhu vùng vẫy cả ngày. Nhưng sức lực của người đàn ông lớn như thế đang đòi mạng, lại thêm cực kỳ hiểu rõ cô. Cộng thêm việc từ chỗ Trình Nhã Thanh cô đã biết được những năm này anh không xảy ra quan hệ với Nhạc Hạ Thu, nên cô cũng không cảm thấy mâu thuẫn hay ghê tởm anh. Cô vốn dĩ định rời giường, nhưng lại bị anh làm cho từ bỏ suy nghĩ một lần nữa. Ở một nơi khác, Lâm Minh Kiều sau khi ngủ thỏa mãn thì mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm đằng sau xe. Bên dưới còn gối đầu lên gối, trên người thì đắp chăn mỏng. Cô ấy giật mình ngây người lo lắng một lượt, nhớ đến chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Sau khi Tống Dung Đức đưa cô về, nửa đường thì thuốc phát huy tác dụng, cô không chống đỡ được nữa nên đã ngủ thiếp đi trên xe anh ta. Vậy nên bây giờ cô vẫn còn ở trên xe của Tống Dung Đức, chăn mỏng trên người cũng là Tống Dung Đức đắp cho, cái gối dưới đầu cũng là do Tống Dung Đức kê sao. Trong lòng lên nổi lên một cảm giác quái dị. Cho đến bây giờ, hình tượng của Tống Dung Đức trong lòng cô ấy chính là một tên tiểu nhân hèn hạ. Lúc cô ấy ngủ thiếp đi, nói Tống Dung Đức phải ném cô ấy từ trong xe ra ngoài, hoặc là tìm người đến bắt nạt cô thì cô cũng tin. Đến tận bây giờ cũng không ngờ anh ta lại có một khía cạnh cẩn thận như vậy. Cô ấy ngồi dậy, nhìn thấy người đàn ông đang ngả người trên ghế lái, không hề động đậy. Cô ấy vươn người lên nhìn anh ta một cái. Tống Dung Đức đang nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Anh ta thật sự là người có một cái mã tốt trời sinh. Mũi cao môi mỏng, làn da mịn màng, lông mi dài đến mức có thể dùng lược sửa sang. Hoàn toàn là một gương mặt tràn đầy khí chất cao quý như trong manga trước đây cô vẫn luôn cảm thấy Giang Quý Dương là một nam sinh đẹp trai nhất. Nhưng nếu so sánh nhan sắc của Giang Quý Dương với Tống Dung Đức thì anh cũng kém mấy phần. Đột nhiên, lông mi của anh ta giật giật. Lâm Minh Kiều nhanh chóng ngồi xuống, cho đến khi Tống Dung Đức mở mắt tỉnh lại. Vừa quay đầu, bốn mắt đã chạm vào nhau. Chút buồn ngủ cuối cùng của Tống Dung Đức hoàn toàn biến mất, cô tỉnh rồi sao? Sao tối qua anh không đánh thức tôi dậy, Lâm Minh Kiều giả vờ lạnh lùng nói. Bỏ đi, cô ngủ như heo. Tống Dung Đức, anh có biết nói chuyện hay không? Lâm Minh Kiều lập tức giận dỗi, có con heo nào xinh đẹp như thế này không hả? Nhìn thấy rồi, hôm qua vừa nhìn thấy, bây giờ vẫn còn đang ngồi trên xe tôi đây. Tống Dung Đức híp đôi mắt đào hoa chọc ghẹo cô ấy. Cút, Lâm Minh Kiều mắng một câu rồi mở cửa xuống xe. Tống Dung Đức hạ cửa số xe xuống rồi nói, yên tâm đi, Hàn Tín đã bị bắt rồi. Nếu như không còn những kẻ thù khác thì cô có thể yên tâm ra ngoài, nghỉ ngơi hai ngày rồi về Tống Thị làm việc. Trước tiên anh cứ đem tiền đến rồi hãy nói chuyện. Lâm Minh Kiều trợn mắt nhìn anh ta một cái rồi mới đi lên nhà. Về đến nhà, cô ấy mở diễn đàn ra. Chuyện Hàn Tín tìm người tập. kích cô vào đêm hôm qua, đến hôm nay đã lên trang nhất, Tổng Giám đốc Hàn Tín của tập đoàn xe tìm người đến gây chuyện với trưởng phòng nghiên cứu và phát triển mới của Âu Lam Sinh đang bị điều tra. Hàn Tín, chủ doanh nghiệp trang sức đá quý hàng đầu Nguyệt Hàn bỏ rơi vợ con, bao nuôi rất nhiều tình nhân. Vợ chính thức của Hàn Tín khóc lóc kể lể Hàn Tín đã nửa năm rồi không gửi tiền sinh hoạt về nhà. Vợ và con gái của Hàn Tín ở một căn nhà cũ một phòng ngủ hai phòng khác, còn tình nhân thì ở biệt thự sang trọng hơn 300 tỷ. Giá cổ phiếu của tập đoàn xe giảm mạnh, phái nữ tuyên bố vứt hết những món trang điểm được sản xuất dưới danh nghĩa tập đoàn xe. Chỉ trong chớp mắt, những chuyện xấu của Hàn Tín trên các phương diện đều được đào lên, thậm chí vợ của Hàn Tín cũng chấp nhận lời mời phỏng vấn của giới truyền thông, thuật lại những hành vi cặn bã của Hàn Tín. Hàn Tín đạt đến sự phẫn nộ của toàn bộ phái nữ của Nguyệt Hàn. Phụ nữ đều hận nhưng người đàn ông vượt quá giới hạn, đối xử bất công với vợ chính của mình. Còn lúc này Hàn Tín đang tiếp nhận sự điều tra của cảnh sát. Lâm Minh Kiều âm thầm xúc động với cách ra tay nhanh chóng của Tống Dung Đức và Hoắc Anh Tuấn. Tập đoàn xe kiếm ăn từ tiền của phái nữ, lại không hề tôn trọng phụ nữ, cộng thêm với chuyện Hàn Tín dùng thủ đoạn không sạch sẽ để chèn ép. Chỉ sợ lần này tập đoàn xe muốn xoay người cũng khó. Cô suy nghĩ một lúc rồi gọi điện thoại cho Khương Tuyết Nhu. Điện thoại vang lên nhưng không ai bắt máy, cũng không có ai gọi lại. Cho đến tận giữa trưa, Khương Tuyết Nhu mới gọi điện thoại cho cô ấy, tối hôm qua Tống Dung Đức đưa cậu về đúng không? Cậu quá đáng làm nhé, cả buổi sáng tớ gọi điện cho cậu, đến giữa trưa mới gọi lại cho tớ. Chúng tớ đều bình an không sao hết, đừng nói là bây giờ cậu mới rời giường nhé. Lâm Minh Kiều bỗng nhiên nhận ra được gì đó, cười hi hi, giọng nói của cậu rất kỳ lạ đấy, hơi nghèn nghẹn, không phải cậu cùng với Hoắc Anh Tuấn, đấy chứ. Cậu nói linh tinh gì đó, tớ vẫn ngủ suốt được không hả? Liếc mắt nhìn người đàn ông trên giường, mặt mũi Khương Tuyết Nhu kinh sợ đến mức đỏ bừng đến tận mang tai. Má, lỗ tai của Lâm Minh Kiều sao tinh thế? Cô tranh thủ nhấc đôi chân đau nhức của mình lên, đi ra bên ngoài. Được rồi, tớ còn tưởng rằng hai người. Cậu có thể đừng lưu manh như vậy không? Khương Tuyết Nhu cứng rắn ngắt lời cô ấy. Tớ vẫn luôn thế này mà, Lâm Minh Kiều không hề xấu hổ thừa nhận, hôm qua tớ không cẩn thận ngủ thiếp đi trên xe Tống Dung Đức, không cẩn thận ngủ luôn đến sáng. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc, anh ta không ném cậu ra ngoài, còn để cậu ngủ đến sáng. Cậu không bị cảm lạnh đúng không? Đúng vậy, lúc trước tớ cũng nghĩ như vậy. Không ngờ anh ta không những không đánh thức tớ mà còn cho tớ đắp chăn mỏng, tâm trạng Lâm Minh Kiều phức tạp mở miệng. Thật không ngờ đấy, đã biết nấu ăn lại còn cẩn thận. Thật ra thì nếu như không vì Nhạc Hạ Thu mà có thành kiến với chúng ta thì Tổng Dung Đức cũng xem như là một người đàn ông vô cùng tốt. Chỉ tiếc là anh ta yêu sai người, ánh nhìn không tốt chút nào. Khương Tuyết Nhu xúc động nói, đừng nói là cậu động công với anh ta rồi. Mau lượn đi, Lâm Minh Kiều lập tức xù công lên mắng. Kích động như vậy làm gì? Khương Tuyết Nhu tặc lưỡi một cái, à ải rồi, chẳng qua là tớ phải nhắc nhở cậu tuyệt đối đừng thích anh ta. Giang Quý Dương đã khiến cậu đủ khổ rồi, nếu như cậu mà thích Tống Dung Đức, có nếm trải qua đau khổ gì cũng kệ, trong mắt của anh ta chỉ có Nhạc Hạ Thu thôi. Còn cần cậu phải nói sao, mình còn biết nhiều hơn cậu. Lâm Minh Kiều thắng thừng cúp điện thoại. Khương Tuyết Nhu hơi lo lắng nhìn điện thoại. Với tình cảm chị em mấy năm này, mỗi lần Lâm Minh Kiều bắt đầu khen một người đàn ông nào đó thì không phải chuyện tốt gì ngay lúc còn đang ngây người, cánh tay của người đàn ông đã vòng lên từ phía sau, mạnh mẽ ôm cô vào ngực. Hô hấp của cô cứng lại, ngay sau đó Hoắc Anh Tuấn cản lấy lỗ tai cô, Tống Dung Đức là một người đàn ông vô cùng tốt. Cả người Khương Tuyết Nhu lập tức run lên, quay đầu vừa định trừng mắt với anh thì đã bị Hoắc Anh Tuấn phủ kín môi, còn tốt hơn anh à. Hoắc Anh Tuấn, anh xong chưa hả? Khương Tuyết Nhu dùng sức bóp lấy eo anh. Chương 850, đánh yêu. Hoắc Anh Tuấn đau đớn liên tục hít khí, ánh mắt và giọng điệu đều u ám, em khen người đàn ông khác. Khương Tuyết Nhu im lặng, chẳng lẽ em nói sai à? Trước đây cảm thấy Tống Dung Đức ngoại trừ được cái mã ngoài thì không có gì khác. Nhưng thật ra người ta cũng có ưu điểm. Cậu ta mắng em, Hoắc Anh Tuấn cắn răng nhắc nhở. Còn có chuyện gì buồn bực hơn chuyện vừa mới ngủ dậy nghe thấy người phụ nữ mình thích khen một người đàn ông khác. Số lần anh mắng em còn ít à? Khương Tuyết Nhu nhắc nhở anh, tốt nhất anh đừng có mà nói người khác không tốt, không thì em lại tính nợ cũ với anh đấy. Hoắc Anh Tuấn im lặng vùi gương mặt anh Tuấn vào cổ cô, cục cưng, anh đói. Khương Tuyết Nhu cười ha ha, thật trùng hợp, em cũng đói rồi. Bữa sáng còn chưa ăn, bây giờ cả người chẳng còn sức. Anh xuống bếp nấu đồ ăn cho em. Hoắc Anh Tuấn nhận lệnh rồi vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhưng mà có lẽ không ngon được cho như em nấu, em đừng có chê. Nếu thật sự không được thì chiên mấy quả trứng gà đi, em dạy cho anh, Khương Tuyết Nhu nghe xong thở dài. Dưới sự chỉ dạy của Khương Tuyết Nhu, hai người ăn một bữa cơm chưa đơn giản, nhưng mà vì thực sự rất đói bụng, cô cảm thấy khả năng nấu ăn rách nát của Hoắc Anh Tuấn có thể miễn cưỡng lấp đầy dạ dày. Cơm nước xong xuôi, Ngôn Minh Hạo gọi điện đến hỏi anh những chuyện ở công ty, Hoắc Anh Tuấn chỉ dạy xong thì thuận miệng nói, giúp tôi lấy một ít quần áo đến khu biệt thự hãng Thịnh, sau này tôi sẽ ngủ ở đây. Ngôn Minh Hạo, khụ khụ, được. Khương Tuyết Nhu cướp điện thoại, không cần. Sau đó thì cúp máy. Khương Tuyết Nhu, Hoắc Anh Tuấn cần răng. Tạm thời vẫn chưa muốn sống chung, Khương Tuyết Nhu đứng dậy, nếu như bắt buộc phải ở qua đêm, em sẽ đi sang bên chỗ anh. Đúng rồi, anh nhớ mời bảo mẫu đến, em không muốn làm người giúp việc cho anh đâu. Cả khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn đều đen ngòm, Khương Tuyết Nhu cười tủm tỉm, chẳng lẽ em nói sai sao? Ngôi miếu nhỏ này của em không có bảo mẫu, nếu như anh chuyển đến, một ngày ba bữa, quần áo tất tai, tất cả đều do em xử lý. Thật xin lỗi, thân phận của em bây giờ kiêu căng lắm, những chuyện làm hại đến đầu ngón tay thôi em cũng kiên quyết không làm. Đúng rồi, những đãi ngộ như Tiên Nhạc Hạ Thu trước đây được nhận, em cũng phải được nhận. Khuôn mặt Hoắc Anh Tuấn đen lại, vừa định há miệng thì ngón tay tinh tế của Khương Tuyết Nhu đã chặn ngay trước môi anh. Không cần phải nói mấy lời như là vì yêu mà cố gắng gì đó. Em có thể yêu anh nhưng em càng yêu bản thân mình hơn. Được, em nói sao thì là vậy, Hoắc Anh Tuấn dở khóc dở cười. Cho đến bây giờ anh vẫn không nghĩ đến chuyện khó khăn gì, anh sẽ mời bảo mẫu, mời người giúp việc, mời dì Tân Đế bên chỗ anh có được không? Không được, giữa hai người thỉnh thoảng phải có chút khoảng cách, lúc này cũng dính lấy nhau sẽ chán. Khương Tuyết Nhu kiên quyết lắc đầu, cục cưng. Anh sẽ không chán em, Hoắc Anh Tuấn dịu dàng dỗ dành Khương Tuyết Nhu nhìn anh một cái quái dị, không phải, em nói là sợ mình sẽ chán anh. Hoắc Anh Tuấn, cô nói cái gì, chán anh sao? Chẳng lẽ không phải là càng dính vào nhau lâu ngày thì tình cảm sẽ càng bền chặt sao? Hoắc Anh Tuấn hít sâu một hơi, cả khuôn mặt anh Tuấn bị đả kích trở nên rất khó nhìn, nghiến răng nghiến lợi nói, Khương Tuyết Nhu, anh cho em nói lại một lần nữa. Em nói không đúng sao, á? Khương Tuyết Nhu còn chưa nói xong đã bị Hoắc Anh Tuấn xoay người lại tét hai cái vào mông. Mặc dù không đau, nhưng cô vẫn tức giận vô cùng, Hoắc Anh Tuấn, anh dám đánh em. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, Dụ Dỗ Đại Luật Sư, Điện Đức Hoàng, Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân Hãy Chờ Đó, Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi, Chiến Thần Cuồng Phong, Phú Đại Gia Ở Rể, Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài. Một thai sáu bảo bảo, một thai ba bảo bảo, chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, vô tình cưới được tổng tài, Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh, bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.